Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, Hồng Cự Tinh Thần. Thái Sơ Quang Mang rơi xuống nhập ước vạn vạn thế gian. Thái Ninh Thiên Tôn thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại ước vạn vạn thế gian. Ở trong nháy mắt này, bảo hộ trùng điệp La Thiên. Bát phương thế giới tất cả thiên đạo, mỗi một vị thiên tôn cũng có ức vạn vạn quang mang phổ chiếu thế gian. Cho nên ức vạn vạn quang mang đều có thể trở thành thiên tôn hóa thân. Đem Thái Sơ Thiên Tôn làm ra hành vi thời điểm, hồng hoang thế giới cũng sinh ra biến cố. Đời thứ sáu tiết điểm bắt đầu nở rộ quang hoa. Cự đại lực lượng tựa hồ muốn đem chúng sinh vĩnh viễn khắc theo nét vẽ tại mảnh này thế gian. Ba đạo chủ cảm giác được tình huống biến hóa, trong lòng bọn họ dâng lên không hiểu sợ hãi, mà tại sát đạo chi ngoại một mảnh thế gian, bốn vị thái thượng cùng Thái Bình Thiên Tôn, đối với nơi này tình huống, nhìn càng thêm rõ ràng rõ ràng. Hồng hoang tựa như biến thành một quả màu đỏ cự tinh. Nó hướng ra phía ngoài, tại Đại La Thiên bên trong phóng thích chỉ có quang mang, nhưng mà tất cả năng lượng cũng bị phong tỏa ở trong đó, liền một tơ một hào cũng không có tiết lộ ra ngoài. Đây là một cái thật to, bom, chỗ phóng xuất ra đánh nổ chi lực đủ để đem La Thiên thời gian xé mở một cái cự đại lỗ hồng. Tại cái này yếu ớt thời điểm, hồng hoang đạo quả tồn tại. Đối với La Thiên mà nói, không chỉ là duy trì đời thứ sáu ổn định vận chuyển. Đồng thời, cỗ này năng lượng thật lớn, tức thì bị ba tiên thiên dùng làm chính mình thoát ly môi giới. Mà Long tộc vẫn lạc, Huyền Đô lão nhân lúc này cũng phát hiện, trên thực tế, lão quân cũng là lợi dụng chính mình. Long tộc xem như tuyên cổ thứ nhất cự tộc, chỗ mang theo vận thế không thể tưởng tượng. Lấy Long tộc nhất tộc chi vận hành vi dẫn, để cho Phượng Ca đồ sát, nhân đạo khí tức càng ngày càng cường thịnh, mà thiên đạo bởi vì nhân đạo thuận theo đáp ứng số duyên cớ, cũng càng ngày càng cường đại, đồng thời Long tộc vẫn diệt, cũng càng để cho Minh đạo càng ngày càng mạnh, nhất tộc chi diệt, dẫn ba đạo luân chuyển, Phượng Ca chịu ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mà hồng hoang xúc tích lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. Thiên nhân minh ba đạo sức mạnh to lớn tại lấy một loại dị thường tốc độ tăng phúc. Hồng quân lão tổ biết rõ hết thảy. Hắn đối thanh nữ cùng động chủ cáo chi hết thảy. Hồng hoang phân liệt, đang ở trước mắt, mà khi hồng hoang chậm rãi vỡ vụn thời điểm, La Thiên bên trong thật to kẽ nứt, cũng sẽ trở thành không thể đền bù thật to khe. Hồng hoang lực lượng từ trong ra ngoài phóng thích, chậm rãi đánh nổ, bởi vậy dẫn phát La Thiên hóa thành vài tòa huyễn giới. Thái thượng lão quân lò kia đại đan cũng sắp mượn nhờ lúc này hoàn thành. Thái vô thiên bên trong, ba vị thiên tôn ngay tại chú ý hồng hoang cùng còn lại thiên tôn nhất cử nhất động. Thông thiên giáo chủ cấp cho Long xà đại thánh lục tiên kiếm. Cái này cũng tại ba tiên thiên so đo bên trong. Linh bảo thiên tôn đối với thế gian biến hóa tỏ ra là đã hiểu. Thông thiên giáo chủ biểu thị hoang mang. Mà thái vô thiên tôn. Nhưng là tuyệt đối vô tình cùng đạm mạc. Bọn hắn không chỉ không cùng thái ất tranh đấu. Ngược lại còn muốn trợ giúp thái ất. Để cho Phượng Ca Giáng Sinh trở thành nhất định. Lúc trước thái ất lực lượng đã lọt vào chư thiên tôn kiêng kỵ. Đã như vậy, không nếu như để cho thái ất vị này chú thế thiên tôn. Vĩnh viễn bị vây nhốt tại phân băng La Thiên. Dù sao chú thế thiên tôn tại trên lập trường nhất định cùng lần này so đo xung đột lẫn nhau. Tất nhiên dạng này, bọn hắn tính toán chú thế tam tôn cũng chính là đương nhiên sự tình. Nhân đạo cường đại, để cho hồng hoang ba đạo vận chuyển cực kỳ cấp tốc. Đồng thời mang theo lực lượng. Sẽ là từ xưa đến nay cũng không từng có người chứng kiến qua. Chỉ có Phượng Ca đánh giết Long tộc mới có thể để cho trái cây này đạt tới trọn vẹn. Nên như thế, có thiên tôn nguyện ý ra ngoài. Thí dụ như thật không, có thiên tôn không nguyện ý ra ngoài. Thí dụ như hư hoàng, đáng kiếm, cái này tự nhiên là sinh ra các vị thiên tôn trên lập trường xung đột. Không thể, không thể, bà đạo chủ quyết định xuất thủ ngăn cản Phượng ca. Nhưng vào đúng lúc này, động chủ hành vi bị trói buộc, bắt đầu thiên tôn lực lượng trấn áp xuống, đem minh đạo cùng dương gian cắt đứt. Theo sát lấy, thanh nữ cảm giác được một loại cực đại kinh khủng, kia là từ nàng chính mình phát ra, kia là nhân đạo lực lượng. Phượng ca từng giết chết một cái long tộc, cái này long tộc toàn bộ lực lượng đều sẽ hóa thành nhân đạo vận thế. Kể từ đó, xem như nhân đạo đạo chủ thanh nữ căn bản là không có cách di động. Nàng thậm chí ra không được Thái Hoa Sơn, bởi vì nhân đạo lực lượng quá cường đại, đã tựa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng chấn tại nàng bả vai. Nhân đạo cùng minh đạo trong nháy mắt yên lặng, mà chỉ còn lại thiên đạo còn tại. Nhưng Hồng Quân lão tổ không có động tác, hắn biết rõ lúc này cùng Đại La Thiên bên ngoài hết thảy so ra, hồng hoang sự tình lộ ra bé nhỏ không đáng kể, căn nguyên không ở nơi này. Đồng thời Thái Sơ Thiên Tôn, hoặc là nói ba tiên thiên đều muốn làm sự tình, nhất định không có khả năng bị Thái Ninh Thiên Tôn ngăn lại cản. Lúc này hồng hoang thế giới, chỉ sợ cũng tại Thái Ninh Thiên Tôn sau lưng. Nếu như mình bị thương, như thế Thiên Tôn nhất định suy sụp. Đã như vậy, chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận, chuẩn bị trở thành Thiên Tôn lực lượng dự bị. Chết một bộ phận dù sao cũng tốt hơn toàn bộ táng thân ở chỗ này. Thanh nữ chậm chạp không thấy thiên đạo có hành động, thế là phát sinh chiếu lệnh, đưa tin tất cả nhân đạo cường giả, ra lệnh cho bọn họ lập tức trở về Sơn Môn, chờ mong dùng toàn bộ lực lượng chống cự lần này tai nạn. Một cây đũa dễ dàng bẻ gãy, thế nhưng một bó đũa liền không dễ dàng gãy mất. Chư thánh nghe ngóng, nhất là Đông Hải bên trên đã tử thương vô số thiên tiên bọn họ. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là có chút mờ mịt. Cuối cùng nhân đạo thánh nhân vừa rồi xuất thế, vì cái gì thanh nữ nương nương liền muốn nhóm người mình lập tức trở về? Mà Phục Hy, Hoa Hoàng, Trúc Dung, Tần Hoàng bọn người lập khắc ý biết đến xảy ra vấn đề. Nhất là bọn hắn cảm giác được Phượng ca trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không thích hợp. Dựa theo đạo lý mà nói, Thái Ất Thiên Tôn tự mình phía dưới khôi phục pháp chỉ, trợ giúp nàng một lần nữa quy lai sinh ra, là sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp tinh thần vấn đề. Thái Ất Thiên Tôn am hiểu nhất tâm linh chi đạo, cái này không thích hợp, quá không đúng. Phượng ca, đế quân bọn hắn cũng phát hiện vấn đề, Phượng ca tựa hồ càng phát ra điên cuồng, thế nhưng đành chịu bọn hắn khí tức đã hao phí đến đầu cùng, khó mà hữu hiệu ngăn chặn trận này biến cố. Thế là đế thuấn tại hướng lên bầu trời truyền ra ngoài tin tức, nói cho quy tàng cùng thiên sư, dưới mắt cân bằng đem phá, tất có đại sự phát sinh, đây cũng không phải là sự tình ban đầu phát triển quỹ tích. Thiên sư Thái Ngỗi làm đại đạo giám sát chức vụ, cũng là hồng hoang di bàn chi thủ, lượng thiên củ xích, dĩ quy chính đạo. Thế là thiên sư Thái Ngỗi đồng thanh mà tới, hắn đồng dạng cảm thấy hồng hoang nhân đạo bắt đầu có một ít bóp méo. Vị này nuôi thả ngựa đồng tử hạ giới, từ Đại La Thiên cùng hồng hoang giới trung tầng thiên giới bên trong hàng lâm xuống. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phượng ca, lập tức liền bị trên người đối phương cái kia phô thiên cái địa không rõ ràng chi khí rung động đến. Nhân đạo khí tức bên trong xen lẫn không rõ ràng chi khí, sấp xỉ tại yêu khí, nhưng mà chúng sinh nhưng không được thấy, liền đế quân cùng đế thuấn cũng thấy không rõ lắm. Phượng ca, dừng tay, thiên sư về phía trước. Nuôi thả ngựa đồng tử nâng lên roi ngựa liền quất tới. Thế là một đạo thiên hà bị hắn vung ra, số lượng hàng trăm ngàn rừng rực thiên quang xoay là chùy rồng. Mà đế Phượng ca chuyển thân, nàng cái kia đáng sợ đến có thể chôn vùi Đông Hải lực lượng. Trực tiếp chuyển tay, hướng thiên sư hàng đến. Thế là đại đạo bắt đầu chết đi, tinh thần đều không thể quy vị. Quy tàng thị ma lộng bầu trời bàn, lúc này do dự một sát, mà thiên sư cùng phượng ca lực lượng va chạm phía sau. Thiên sư cảm thấy kinh dị, hoàn toàn không giải đạo. Ngươi là thanh tỉnh, dĩ nhiên là thanh tỉnh. Phượng ca trong nháy mắt từ điên cuồng hóa thành thanh tỉnh, nhưng mà lại mang theo vô biên băng hàn cùng tĩnh mịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục